thì nam sinh vừa bước vào phòng liền tháo caravat ra, cái áo vest trên người xuống, lười biếng vứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.